tôi xin trình bày kinh đại kinh 40 thứ bảy đến kinh tiểu không. Kinh tiểu không cũng đặc biệt. Kinh đại kinh 40 này là một cái kinh nói trình bày về bát chánh đạo, tuy là tóm gọn nhưng mà rất là đặc biệt. Bây giờ xin mời thầy đọc cái kinh đại kinh 40 trang 237. Đại kinh 40. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, xã về Jetavana Kỳ Đà Lâm, tại tướng xã Anathapindika cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, này các tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các ông thánh chánh định cùng với các cần duyên và các tứ trợ, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ dạy. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Và này các tỳ kheo, thế nào là thánh chánh định với các cần duyên và các tứ trợ? Chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Này các tỳ kheo, phàm có nhất tâm nào được tư trợ với bảy chí phần này? Này các tỳ kheo, như vậy gọi là thánh chánh định cùng với các cần duyên và các tư trợ. Ở đây này các tỳ kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào là các tỳ kheo chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ trí tà kiến là tà kiến, tuệ trí chánh kiến là chánh kiến, như vậy là chánh kiến của vị ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là tà kiến? Không có bố thí, không có cúng dường, không có tế từ, không có quả báo ác nghiệp thiền ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh, ở đời không có các vị sa môn, bà la môn, chánh hưởng, chánh hành. Sau khi vậy thường trí từ mình chứng đạt lại tuyên bố lên: Như vậy này các tỳ kheo là tà kiến. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến? Chánh kiến, này các tỳ kheo, ta nói có hai loại. Này các tỳ kheo, có loại chánh kiến hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Có loại chánh kiến, này các tỳ kheo, thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y? Có bố thí, có cúng dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh, ở đời có các vị sa môn, bà la môn, chánh hưởng, chánh hành. Sau khi với thường trí từ mình chứng đạt đời này và đời khác là tuyên bố lên: Như vậy này các tỳ kheo là chánh kiến hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi? Phàm cái gì? Này các tỳ kheo, thuộc trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến đạo chi của một vị tu tập thánh đạo. Thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có thánh tâm. Chánh kiến như vậy, này các tỳ kheo, thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi? Ai tinh tấn đoàn từ tà kiến thành từ chánh kiến, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoàn từ tà kiến, chánh niệm đạt được và an trụ chánh kiến, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo chánh kiến, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Ở đây này các tỳ kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào này các tỳ kheo, chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ trí tà tư duy là tà tư duy, tuệ trí chánh tư duy là chánh tư duy, như vậy là chánh kiến của các vị ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là tà tư duy? Dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Này các tỳ kheo, như vậy là tà tư duy. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy? Chánh tư duy, này các tỳ kheo, ta nói có hai loại. Có loại chánh tư duy, này các tỳ kheo, hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Có loại chánh tư duy, này các tỳ kheo, thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y, ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy? Như vậy này các tỳ kheo, là chánh tư duy hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi? Phàm cái gì này các tỳ kheo thuộc suy tư tầm cầu tư duy, một ngữ hành do sự hoàn toàn chủ tâm chuyên tâm của một vị tu tập thánh đạo, thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có thành tâm, chánh tư duy như vậy này các tỳ kheo thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi? Ai tinh tấn đoàn từ tà tư duy thành từ chánh tư duy, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoàn từ tà tư duy, chánh đạt được và an trụ chánh tư duy, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo chánh tư duy, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Ở đây này các tỳ kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào này các tỳ kheo, chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ trí tà ngữ là tà ngữ, tuệ trí chánh ngữ là chánh ngữ, như vậy là chánh kiến của vị ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là tà ngữ? Vọng ngữ, nói hai lưỡi, ác khẩu, nói lời phù phiếm, như vậy này các tỳ kheo là tà ngữ. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ? Chánh ngữ, này các tỳ kheo, ta nói có hai loại. Có loại chánh ngữ này các tỳ kheo hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Có loại chánh ngữ này các tỳ kheo thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y? Viện ly vọng ngữ, viện ly nói hai lưỡi, viện ly ác khẩu, viện ly phù phiếm ngữ, như vậy này các tỳ kheo là chánh ngữ hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi? Cái gì này các tỳ kheo thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly bốn ngữ ác hành? Đối với một vị tu tập thánh đạo, thuần thực trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có hiền thánh tâm, như vậy này các tỳ kheo là chánh ngữ thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi? Ai tinh tấn đoàn từ tà ngữ thành từ chánh ngữ, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoàn từ tà ngữ, chánh niệm đạt được và an trụ chánh ngữ, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo chánh ngữ, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Ở đây này các tỳ kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào này các tỳ kheo, chánh kiến đi hàng đầu? Biết được tà nghiệp là tà nghiệp, biết được chánh nghiệp là chánh nghiệp, như vậy là chánh kiến của vị ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là tà nghiệp? Sát sanh, lấy của không cho, tà hành trong các dục, như vậy này các tỳ kheo là tà nghiệp. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Chánh nghiệp, này các tỳ kheo, ta nói có hai loại. Có loại chánh nghiệp này các tỳ kheo thuộc hữu lậu, thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Có loại chánh nghiệp này các tỳ kheo thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi? Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh nghiệp thuộc hữu lậu, thuộc phước báo đưa đến quả sanh y? Viện ly sát sanh, viện ly lấy của không cho, viện ly tà hành trong các dục, như vậy này các tỳ kheo là chánh nghiệp thuộc hữu lậu, thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh nghiệp thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi? Cái gì này các tỳ kheo thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly ba thân ác hành? Đối với một vị tu tập thánh đạo, thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có hiền thánh tâm, như vậy này các tỳ kheo là chánh nghiệp thuộc bậc thánh vô lậu siêu thể thuộc đạo chi? Ai tinh tấn đoàn từ tà nghiệp thành từ chánh nghiệp, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoàn từ tà nghiệp, chánh niệm đạt được và an trụ chánh nghiệp, như vậy là chánh niệm của vị ấy.

bất thiện pháp được tà niệm duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh niệm, và những thiện pháp được chánh niệm duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. Tà định này các tỳ kheo do chính chánh định làm cho tiêu diệt, và những ác bất thiện pháp được tà định duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh định, và những thiện pháp chánh định duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. Tà trí này các tỳ kheo do chánh trí làm cho tiêu diệt, và những ác bất thiện pháp được tà trí duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh trí, và những thiện pháp được chánh trí duyên khởi, các pháp ấy được phát triển và trở thành viên mãn. Tà giải thoát này các tỳ kheo do chánh giải thoát làm cho tiêu diệt, và những ác bất thiện pháp được tà giải thoát duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh giải thoát, và các thiện pháp sai biệt được chánh giải thoát duyên khởi, các pháp ấy được phát triển và trở thành viên mãn. Như vậy này các tỳ kheo, có 20 thiện phần, 20 bất thiện phần, đại pháp môn 40 đã được chuyển vận không bị chần đựng lại bởi một sa môn, bà la môn, thiên ma, phạm thiên hay một ai ở đời. Nếu có sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, nghĩ rằng đại pháp môn 40 này đáng bị phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại 10 thuần thuyết tùy thuyết hợp pháp được nói lên để chỉ trích người ấy. Nếu tôn giả chỉ trích chánh kiến, thời các sa môn có tà kiến, các tôn giả ấy là những vị đáng được cúng dường, các tôn giả ấy là những vị đáng được tán thán. Nếu tôn giả chỉ trích chánh tư duy, thời các sa môn bà la môn có tà tư duy, các tôn giả ấy là những vị đáng được cúng dường, các tôn giả ấy là những vị đáng được tán thán. Nếu tôn giả chỉ trích chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tận, chánh niệm, chánh định, chánh trí, nếu tôn giả chỉ trích chánh giải thoát, thời các sa môn bà la môn có tà giải thoát, các tôn giả ấy là những vị đã được cúng dường, các tôn giả ấy là những vị đã được tán thán. Nếu có sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, nghĩ rằng đại pháp môn 40 này đáng bị phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại 10 thuần thuyết hợp pháp được nói lên chỉ trích người ấy. Này các tỳ kheo, cho đến các chân chúng ở Ukala và dân chúng Vasa, dân chúng Bala, theo vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng không nghĩ rằng đại pháp môn 40 đáng bị chỉ trích, đáng bị phỉ báng. Vì sao vậy? Vì sợ của trách, phẫn nộ, công kích. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại kinh 40 thứ 117. Trước khi vô trình bày, chúng tôi còn nói một vài trình bày một vài thuật ngữ ở trong này, về một vài lý thuyết của ngoại đạo. Thuật ngữ thứ nhất là chỉ có một thôi, còn mấy cái thuật ngữ mà còn lại của bát thánh đạo hay thập thánh đạo là quý vị quen thuộc rồi. Lát nữa chúng tôi sẽ đi vô nội dung. Thứ nhất là thánh chánh định với những cần duyên và tứ trợ. Cần duyên là cả kỳ duyên mà hàng cùng đi chung với nhau một nhóm á, gọi là cần duyên. Tuy nhiên là hàng đi chung với nhau đấy, tất cả cả từ 8 chi phần hay 10 chi phần đi chung, 8 chi phần đi chung với nhau thì gọi là cần duyên. Tứ trợ là cũng đi, cũng là đồng hành, nhưng mà hỗ trợ cho nhau thì gọi là tứ trợ. Hai từ đó dùng chung với nhau được, dùng một trong hai từ đó cũng được, cần duyên hoặc tứ trợ, hoặc là cần duyên và tứ trợ. Có nghĩa là như thế này, cái gọi là thánh chánh định của Phật giáo á, cái này là định nghĩa về thiền định của Phật giáo đấy, luôn luôn có mặt 8 chi phần mới gọi là thiền định. Mà cụ thể là có 2 chi phần mà cần phải có mặt thôi, là nó thành ra là cái định của Phật giáo, đó là chánh kiến hay chánh tư duy. Nếu như một vị hành thiền định ở trong các cái định mà hành thiền chi chẳng hạn, thì lúc đó là phải có mặt của tuệ giác, của trí tuệ, đó là chánh kiến á, thì mới gọi là thiền định của Phật giáo. Hoặc là hành thiền quán, thì khi đó họ vận dụng chánh tư duy, thì như vậy là có mặt tuệ uẩn, có mặt có hiện diện của trí tuệ, gọi là thiền định của Phật giáo, có trí tuệ vô ngã đó. Còn không có mặt trí tuệ thì là thiền định của ngoại đạo mà thôi, thành vẫn là định. Ngoại đạo vẫn đi đến phi tưởng, vi tưởng sự định, nhưng mà định đó là định ngoại đạo, bởi vì nó vắng mặt trí tuệ. cho đến khi Đức Phật giác ngộ dưới cổ Bồ Đề rồi á, cho đến khi đạo Phật ra đời thì khi đó mới có thiền định Phật giáo. À, cái thanh chánh định là vậy. Cái cuối cái bài bài kinh á, là Đức Phật có dạy là cái dân chúng ở vùng Ukala, vùng Vatsa và vùng Banna là họ theo ba cái học thuyết của ngoại đạo. Ba học thuyết này là đồng thời Đức Phật, hẳn nhiên là đây là của luật sư ngoại đạo đó. Ba vị này trong sáu là luật sư ngoại đạo, và có một hay vị là tuổi lớn, tuổi đời lớn hơn Đức Thế Tôn, họ ra đời trước và họ xả bỏ thân trước cái ngày nhập diệt của Thế Tôn. Thứ nhất á, là vô nhân luận. Như thế nào gọi là vô nhân luận? Quý vị cần nắm cái này. Vô nhân luận gọi là Ahituvada hoặc là Akiriyavada. À, quý vị có thể chỉ nghe mà thôi cũng được, khỏi việc Ahitu. Ahitu là cái nhân, Ahitu là không có nhân. Vô nhân luận. Vô nhân luận còn gọi là phi nghiệp luận. Cái thuyết đây là chủ trương không có nghiệp, gọi là phi nghiệp luận. Akiriya là kiriya là di tác. Mình Akiriya là không, không có làm và hành. Vô nhân luận hay gọi là phi nghiệp luận là như thế này. Ông này cái vì mà tổ chủ trương á, là cái thuyết này á, là Purana Kassapa là của ngoại đạo. Quý vị chỉ cần nhớ cái nội dung thôi. Purana Kassapa, ông này là chết năm 572 trước Tây lịch. Ông này ông chủ trương như thế này. Ông nói là không có nhân không có nghiệp như thế này. Nếu như mà mình làm một việc gì hoặc là mình bảo người khác làm một việc gì, à, việc đó có lẽ là bất cứ việc gì ở đời, hoặc là giết người hay hoặc là giúp người hay gì cũng được cả, thì cái việc đó chính linh hồn không có làm nữa. Linh hồn hoàn toàn độc lập cái việc này, thắng liên hệ chứ cái nghiệp cả, không có nghiệp, với linh hồn độc lập và thực tài nó cũng độc lập như vậy. Hắn không liên hệ chứ thiện ác cả, hoàn toàn linh hồn mình độc lập về thiện ác, là phi nghiệp đó, là chủ trương phi nghiệp. Rất nguy hiểm, là người ta không sợ gì cả, là bởi vì chuyện nào không trách gì má hết. Thiện cũng vậy, ác cũng vậy, là nói linh hồn độc lập mà thực tài cũng độc lập như linh hồn vậy. Đó là gọi là vô nhân luận, không có nhân, hay là phi nghiệp luận, là ông Purana Kassapa là vậy. Cái thứ hai là vô tác luận. Ông này là ông ra Kakuda Katijana, hoặc là ông có cái tên thứ hai nữa là Rakuda Kakuda hoặc Rakuda Katijana. Ông này cũng là ngoại đạo, luật sư ngoại đạo. Những cái luận lý của họ, lập luận chủ trương của họ cũng hấp dẫn đương thời lắm, mà nói ra cũng có vẻ triết lý mà cũng hấp dẫn, chứ không phải là, nhưng mà hàng tà đó thôi, nghe là tà. Ông này cũng chủ trương như thế này, gọi là vô tác luận. Ông nói như thế này: nếu như có một người, ông chủ trương là có bảy cái yếu tố, tất cả trong người là địa thủy hỏa phong không, rồi linh hồn và là các căn. Linh hồn là từ sáu và các căn á, mắt tai mũi lưỡi thân ý, là cái đó gọi là con người đó. Con người có bảy cái yếu tố đó. Và ông nói như thế này: khi mà một người giết một người khác á, thì chỉ có một cái sự kiện, chỉ có một sự kiện là thanh kiếm cắt đứt cái thân đó ra làm hai. Tuy nhiên là chỉ có một cái lưỡi kiếm đi vào tách ra cả cái yếu tố ra hai rồi thôi, tách rời cả yếu tố, không có chuyện chi gọi là giết cả, không ai tách nhiều giết, gọi là vô tác luận. Tuy nhiên là cả nên rất nguy hiểm nữa, là bởi vì không ai tách nhiều về chỗ đó. Thực sự là một cái lưỡi kiếm đi vào rồi tách cái thân ra hai, tách mấy cái yếu tố trong thân ra thôi, chứ không có chi gọi là giết cả. Và tương tự như thế, vấn đề dạy học, vấn đề học, vấn đề hiểu và vấn đề giáo dục cũng vậy. Không có cái gì gọi là hành động giáo dục về dạy học và hiểu chứ hết cả. Chỉ là ví dụ như nghe chàng nói như thế này, chỉ là một cái lần gió, một cái âm thanh lần gió nó đùng để mà nghĩ ai đó rồi thôi. Là khá như vậy đó. Cái lập luận của họ nghe thì cũng buồn cười, mà cũng có triết lý trong á. Lời họ phân tích ra các duyên, hàng có mờ, lên lai na nả về cái duyên khởi của mình nói rằng là chỉ có các duyên mà không có các có người tạo các duyên, có người có cái duyên, có người tạo, có cái hành động tạo quả, tạo ra nhân, làm ra việc này việc kia, nhưng không có người tạo ra, không có người tạo quả đó. Nghe thì hẳn có nó nả nhóng đóng á, nhưng mà khác, vì bình tĩnh, vì nhìn là vì khác. Đấy, chủ trương như thế này là không có nghiệp, không có gì hết á, mà không có cái hành động khi họ chủ trương vô tác á, là thôi thì cuộc cần chi mà phải làm việc nữa, cuộc cần chi phải không có ý nghĩa gì nữa, gọi là vô tác luận. Thì thì cái này là thuộc là ngoài đạo, Đức Phật cho là ngoài đạo rồi. Cái thứ ba là hư vô luận. Hư vô luận là của Arita Kesavamangkappala. Ông này là Kesavamangkappala Arita, ông này là chủ trương duy vật luận thời cổ của Ấn Độ. Chủ trương như thế này, ông cũng lập luận như mọi người mọi thứ trong cuộc đời vậy, nhưng ông nói có người chết thì hết không còn gì nữa để mà nói, gọi là đoạn diệt luận hay là hư vô luận là vậy. Tuy nhiên chết là hết, cái này cũng nguy hiểm, nó không tin có nhân quả gì hết. Tất cả các học thuyết của ngoại đạo hoàn toàn chống lại về nhân quả của Đức Phật nói chung là vậy. Còn mấy học thuyết sau cùng vậy, trong bản kinh này chỉ đề cập ba học thuyết. Thì ba học thuyết này đương thời cũng có nhiều người theo lắm, nhất là ba cái vùng này, cái vùng mà trong kinh ghi đây đó, thì họ dân chúng họ theo cái ba học thuyết này. Nhưng mà Đức Phật dạy ngay cả khi mà Đức Phật trình bày cái kinh 40 như thế này về cái bạc thành đạo hay thập thành đạo như thế này, thì họ cũng phải kính trọng thôi, chứ họ không bài bạc được. Đó là mấy cái thuật ngữ. Bây giờ tôi đi vào trình bày cái nội dung của cái kinh này, gọi là kinh Đại Tự Thập, hay là kinh 40, Đại Kinh 40. Cái phần này quý vị cần học thuộc, nhớ đó, bằng cách nào đó để nhớ cho đúng nội dung, bởi vì nó liên hệ thường xuyên với cái công việc nghiên cứu và học hỏi Phật pháp của mình đó, nhất là bạc thành đạo là đạo đệ đó, và cho mọi người. Rồi quý vị sẽ thấy rằng là như thế nào là đúng là đọc Phật, và như thế nào là hành đúng đọc Phật. Thì trước hết là chánh kiến đi làm đầu. Chánh kiến là linh hồn đó, chánh kiến là gì, và phải hiểu rõ chánh kiến chứ không hiểu rõ mơ hồ được. Ví dụ như chánh kiến là thấy được, biết được. Chánh kiến là chánh kiến, tà kiến là tà kiến, gọi là chánh kiến. Nhưng mà quý vị biết là chánh kiến này là phải thấy được sự thật của các pháp á, mà gọi là chánh kiến. Thấy được các pháp, thấy dứt khởi vô ngã, cái đó là chánh kiến. Còn nếu như không thấy như vậy là ra ngoài đạo ngài, là tà kiến. Họ cũng thấy nhưng họ thấy có hữu ngã, thì vô ngã, như vậy là chánh kiến. Và biết như thế này, biết như thế nào là tư duy đúng là chánh tư duy, như thế nào là tà tư duy cũng gọi là chánh kiến. Biết như thế nào là tà ngữ, biết như thế nào phân biệt rõ ràng thế nào là chánh ngữ cũng gọi là chánh kiến. Và biết được như thế nào là tà nghiệp và chánh nghiệp cũng là chánh kiến. Biết được như thế nào là tà tính tấn, chánh tính tấn, tà niệm, chánh niệm, tà định, chánh định, đều gọi là chánh kiến. Và trong này có cái đặc biệt của phẩm kinh này là nói như thế này: người nào mà tin rằng là có lễ tế tự, có bố thí, có thí, có giới, có trì giới, có bố, có mẹ, có đời này đời kia, có hóa sanh, có các bậc phẩm hạnh ra đời, và có tu chứng, rồi nói lên sự tu chứng của mình, tuy nhiên là tin có thí, có giới và có nhân quả đó, tin như vậy thì gọi là chánh kiến. Còn cho rằng không phải như thế là không phải chánh kiến. Người có chánh kiến là phải tin những cái đó là có cái đạo. Mà nhưng mà thấy như thế này gọi là chánh kiến hữu lậu. Hữu lậu mà thôi. Là vì sao? Là vì nó còn rơi vào vòng nghiệp và còn trôi nổi trong sinh tử. Có cái hướng đi về giải thoát đó, nhưng vẫn còn nằm mắc trong vòng sinh tử. Hữu lậu còn rơi rớt vào trong sinh tử. Còn hữu vi, còn tác, còn làm, còn hành, thì như thế này gọi là chánh kiến hữu lậu. Nhưng mà như thế nào là chánh kiến vô lậu? Cũng như thế thôi, cũng tất cả cái hành động đó cũng chánh kiến như thế, cũng chánh tư duy như thế, cũng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, rồi chánh tính tận, chánh niệm, chánh định như thế. Nhưng mà những là nếu là chánh kiến và bác thánh đạo này đó, tất cả các cái chánh này mà của một vị thánh á, thánh vô lậu là thánh A La Hán á, thì gọi là chánh kiến vô lậu. Hoặc là thấy như thế này, thấy rõ đúng được cái bát thánh đạo như là bát thánh đạo, biết bát ta đạo như là bát ta đạo mà của một bậc thánh á, thì gọi là bậc thánh vô lậu, thì gọi là chánh kiến vô lậu. Quý vị thấy thành như vậy rõ ràng là giữa vô lậu và hữu lậu thì cái gọi là thấy đúng á, không có ngã vô ngã. Hằng còn do cái tâm của người thầy, tâm đó hữu lậu hay vô lậu? Cái tâm của người thầy đó hữu lậu hay vô lậu? Do nếu người thấy mà là tâm đứng hữu lầu thì gọi là chánh kiến hữu lầu, mà người thấy tâm vô lầu là chánh kiến vô lầu. Trong một cái kinh khác, trong kinh chánh trí kiến thì Đức Phật còn phân ra ba nè, là chánh kiến của phàm phu, chánh kiến hữu học và chánh kiến vô học. Thì bên đây chỉ phân biệt ra hai là hữu lầu và vô lầu. và cái chánh kiến mà của bậc vô lậu đó thì hẳn thuộc về tùy căn, là thuộc cái bậc vô lậu đó, tùy căn tùy lực là thuộc bậc vô lậu đó, và cái gọi là cái chánh kiến của bậc siêu thể, đặc biệt đấy có cái từ siêu thể. Siêu thể này thì trong luận A Tỳ Đàm á thì là thực sự ra cái thấy của bậc Tu Đà Hoàng trở lên là siêu thể rồi, là siêu thể tấm đó, tấm của bậc Tu Đà Hoàng của tứ thánh quả là siêu thể, mà hoàn toàn vô lậu là đã là hạn, nhưng mà cái thấy và cái hành động của bậc Tu Đà Hoàng trở đi là đã duy tác rồi, duy tác nghiệp rồi, không tạo nghiệp nữa, cũng được gọi là được hiểu là vô lậu. Tuy là bên ngoài cái nhân quả các vị, các cái sự còn vướng mắc, cái tập khí còn vướng mắc, nhưng mà cái hành động, nói riêng hành động mà thôi á, nói riêng hành động, bởi vì cái tác ý của các vị đó là duy tác, chứ không phải là tác ý như mình về thiền ác, cho nên cái vô lậu gọi là tâm siêu thể. Tâm siêu thể là vậy, thì như vậy gọi là chánh kiến. Chánh kiến là vậy đó. Về lễ tế tự thì để quý vị cần lưu ý một điểm nữa là trong tế tự nói vậy là đạo Phật của chủ trước tế tự không, thực ra đây là một truyền thống tế tự của từ trước đạo Phật bên Ấn Độ, nhưng mà tế tự nó vẫn có tác dụng và cũng cần thiết, nó cũng giúp cho vấn đề tu tập con người. Còn cái một điều Đức Phật không nhấn mạnh về tế tự, khi mà ngài dạy rằng cái tế tự mà tốt á là hoa quả, cái cây chứ không phải là tế tự bằng diệt súc vật. Tế tự tốt hơn nữa là bố thí, tế tự tốt hơn nữa là trì giới, tế tự tốt hơn nữa là thiền định, và trì tuệ tốt nhất là trì tuệ. Cho nên cái tế tự này mình hiểu như vậy, thành cái ý của Đức Phật vẫn đi vào giữa định tuệ mà thôi, thành cuối cùng thực sự ra cũng không có làm lễ tế tự gì cả. Vì thế, nhưng mà nếu có tế tự vẫn được, nếu mà làm với chánh kiến, với chánh tư duy vân vân á, thì vẫn hợp đạo. Còn nếu như không với chánh kiến, chánh tư duy là không phải là đạo. Thành thử quý vị thấy rằng là chánh kiến là vậy, còn chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là Đức Phật cũng định nghĩa rất rõ, không có nói mình một nói một cách tổng quát, mà tư duy về vô dục hay là vô tham, về vô sân và vô hại á, thì gọi là chánh tư duy. Còn nội dung rõ ràng, tư duy về vô dục, vô sân và vô hại thì gọi là chánh tư duy, mà tư duy về dục, về sân và về hại gọi là tà tư duy, hoặc là tư duy cách nào đó để cho tâm vô dục khởi, cho tâm cái vô sân khởi và tâm vô hại khởi, cái đó là chánh tư duy. Mà tư duy để cho cái dục tâm khởi, không cần biết cái tư duy đó là mình đang vận dụng như thế nào, vận hành như thế nào, nhưng mà để dục tâm khởi, để sân tâm khởi và để hại tâm khởi, thì cái đó là tà tư duy. Nội dung rất rõ. Thì quý vị sẽ thấy ra tại đây, tại sao ở đây Đức Phật không gọi là vô dục và vô sân mà không có vô si. Quý vị biết vì sao? Là bởi vì trong cái dục, trong cái tham là bản chất của nó là si rồi, trong cái sân bản chất của nó là si, trong cái hại bản chất của nó là si rồi. Cho nên không nói cái si vô si gì nữa. Bản chất khi mà vô sân là vô si rồi, khi vô tham là vô si, khi vô hại là vô si rồi. Còn khi đã sân, đã tham, đã hại là có si rồi, thành không còn là đề cập vô si. Thành vô sân, vô tham và vô dục, đó là quý vị biết. Và ở đây để quý vị mà thấy rằng á, là từ trong cái chánh tư duy của đạo Phật á, là trí tuệ á, chánh tư duy cũng thuộc tuệ uẩn. Nếu không có chánh kiến thì không có chánh tư duy. Thì tư duy để cho chánh kiến sinh khởi, để an trụ trong chánh kiến mới gọi là chánh tư duy. Đó cũng là một định nghĩa nữa. Thì trong cái chánh tư duy á, là nội dung của nó là gì? Là vô tham, là vô sân và vô hại. Đó là từ vô sân vô hại là từ, cho nên từ bi là nó khởi từ trí tuệ. Trong chánh tư duy là từ bi rồi, đạo Phật từ bi và trí tuệ là một, không tách ra. Và từ bi nó sinh khởi từ trí tuệ. Cho nên chúng con lăng già cũng vậy, là khi các vị mà đắc đại tuệ rồi mà hướng khởi đại duy tâm là vậy. Từ trong cái chánh tư duy đó là nó đẻ ra cái tình thương. Nó vô hại đó là từ đó, nhân từ, vô sân đó là từ đó, vô tham, vô dục. Nếu có vô dục, có vô sân và có vô hại mới là phát đại từ tâm, đại bi tâm mà được. Thành cái từ, cái từ cái bi khởi đúng cái trí, chính là trí khởi, chứ không phải là nói là có hai thực thể khác nhau đâu, mà từ đúng trí nó khởi ra như vậy, nó khởi sinh ra như vậy. Ra hành động ở cái vị trí này thì khi mà quan tâm đến nỗi khổ đau người đời, quan tâm đến hạnh phúc người đời, đòn ra từ bi, cái thái độ quan tâm đòn ra từ bi rồi. Hàng từ nó cái chẳng tư duy đó. Thành thì với đạo Phật á, là bi mà không có trí, bi mà không có trí là không phải là bi của đạo Phật. Là bởi vì sao? Bi học về gốc của tư trí, tư chánh, tư duy và chánh kiến. Hắn là cứ lập luận rất là chặt chẽ mà rất là thực, chứ để cho mình khỏi phải lầm lẫn. Chánh tư duy là vậy. Và bây giờ qua cái chánh, và quý vị biết rằng cái tư duy mục đích của nó là gì, là làm thế nào để cho chánh kiến sinh khởi và để an trụ trong chánh kiến, cái đó mà gọi là chánh tư duy. Và cái tâm mà vô tham mà vô sân mà vô hại là cái đó là nuôi dưỡng chánh kiến sinh khởi. Rồi bây giờ chánh ngữ, chánh ngữ thì Đức Phật cũng định nghĩa nội dung rõ là như trong thập thiện nghiệp đó, là không có vòng ngôn nói dối đó, không có ác khẩu, không có nói hai lưỡi lưỡng thiệt, và không có nói lời phù ngôn mị ngữ, là bốn cái đó. Nếu nói bốn cái đó gọi là tà ngữ, bởi vì bốn cái đó đem đến hại cho mình mà hại cho người nên gọi là tà. Tà là sai rồi nè, tà là sai, còn chánh là đúng. Chứ hẳn phải là ghi gớm, phải một cái gì mà ghi gớm trong cái đó không có nghĩa xấu chứ lắm. Thằng xấu của nó, từ thân nó là sai này, này. Hẳn đưa tới giải thoát. Thằng cái đó đem đến hại mình, hại người, cái đó là tà, tà ngữ. Nhưng mà nếu như không có nói như thế gọi là chánh ngữ, và không nói như thế là chánh ngữ của hữu lầu mà thôi. Chánh tư duy cũng vậy, chánh tư duy mà chỉ có tư duy đúng như vậy cũng chánh tư duy hữu lầu. Nhưng mà cũng chánh tư duy như thế mà tư duy của bậc thánh á, thì thành vô lầu thì gọi là chánh tư duy vô lầu. Thành thử ra thì cũng là một hành động chánh tư duy như vậy, nhưng mà của bậc mà đã trừ hết kiết sử thì gọi là vô lầu, của bậc đứng còn vướng thì gọi là hữu lầu rồi thôi, cũng là chánh tư duy. Thành cái hành động không nói lên được cái giá trị, chưa nói giá trị gì cả, nhưng cái tâm mà ở trên hành động đó, tác động trên hành động đó mới định được cái giá trị của hành động. Bây giờ một bậc thánh á, thì các vị đó luôn luôn vẫn trú. Quý vị nhớ là một bậc thánh là nhất định phải trú chánh ngữ, không thể mà rời khỏi chánh ngữ. Cho nên bậc thánh không nói dối, quý vị nhớ không hề nói dối. Còn cái phương tiện thiền xảo để mà quyền xảo để đồ sinh, cái đó là cái đó các vị tự biết mà thôi. Chứ các vị rất thận trọng đó, cái đó các vị có nhiều cái có cách để đồ sinh lắm, nhưng mà cái đó thì phần phương tiện mình giảm đi vào xa hơn. Và cái đó mỗi người tự vận dụng và mình không giảm. Còn mình thì không nên, mình thì nên, mình chưa vào bậc thánh, chưa đi vô lầu, mình vận dụng nhiều khi cũng lầm lẫn. Thành thử mình cố gắng giữ chánh ngữ. Thì các bậc thánh cũng chánh ngữ, nhưng vẫn không nói hai lưỡi, cũng không nói ác khẩu, cũng không nói cái lời thêu dệt, phù ngôn mị ngữ, không nói dối, không nói sai. Nhưng mà cái lời nói đó thì được gọi là chánh ngữ vô lầu, là bởi vì của bậc thánh, gọi là vô lầu. Nó các như vậy bậc thánh họ vẫn hành xử như người đời vậy, mà với một cái tấm vô lầu, cho nên gọi là vô lầu. Và vì bởi vì với cái tấm vô lầu nên cái cuộc đời thành là tịnh đồ của các ngài, thành là niết bàn của các ngài rồi thôi. Còn tất cả là vẫn thì chuyện cuộc đời này ra như thế nào là do cái tâm mình rồi thôi. Chứ còn một bậc thánh ra đời thì cũng nói, cũng đắng, cũng đi, cũng đứng, cũng hành xử như mình vậy. Đến chánh nghiệp thì chánh nghiệp có ba nghiệp đó, nghiệp sát đạo dâm đó. Ba cái nghiệp đó thì quý vị biết là sát đạo dâm đó, bất sát, bất đạo, bất dâm thì gọi là chánh nghiệp. Sát đạo dâm là tà nghiệp, bất sát, bất đạo, bất dâm. Mà nếu như bất sát án trụ trong nghiệp bất sát, bất đạo, bất dâm á, là gọi là chánh nghiệp hữu lầu. Nhưng mà nếu như một bậc thánh thì cả ngài cũng vậy, không phải bậc thánh muốn làm chứ thì làm, bậc thánh cũng án trụ như vậy, cũng là bất sát, bất đạo, bất dâm. Thì nếu như là một thánh vô lầu thì cái chánh nghiệp này gọi là chánh nghiệp vô lầu. Và tương tự như vậy, vì biết là đến chánh tinh tấn, chánh tinh tấn cũng vậy, nỗ lực để án trụ trong chánh kiến, để mà xa lìa tà kiến, gọi là chánh tinh tấn. Nỗ lực để cho chánh tư duy khởi, để mà đoạn trừ tà tư duy là chánh tinh tấn. Nỗ lực để cho chánh niệm khởi, để cho tà niệm tiêu đi là chánh tinh tấn. Nỗ lực mà để cho cái chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh màng khởi lên. Tuy nhiên mà như vậy mới gọi là cái tứ trợ và cần duyên nó có mặt hay cả. Thì bất cứ như vậy mới gọi là chánh tinh tấn. Còn không phải là cái nỗ lực không là chánh tinh tấn, không phải. Nỗ lực mà nỗ lực cho để cho an trụ trong chánh kiến á, thì như vậy mới gọi là chánh tinh tấn. Còn mà nỗ lực bình thường gọi là nỗ lực mà thôi. Và nỗ lực đó mình không có nói gì để gặp gì đến vấn đề giải thoát được cả. Cả đó là một sự nỗ lực bình thường, không có gì để nói cả. Quý vị thấy, thành thử trong cả cái chi phần này luôn luôn có mặt ba cái chi mà không bao giờ rời nhau cả, và ba chi này luôn luôn có mặt trong cả chi còn lại, đó là chánh kiến, đó là chánh niệm, là chánh tinh tấn, là luôn luôn phải có mặt. Thì như vậy mới gọi là chánh. Còn ba cái chi này không có mặt thì chưa gọi là chánh, mà không có mặt thì không vận dụng được, không hành bạc thành đạo được. Thì cái này là đi vòng với nhau, nghĩa là có cuồng với nhau. Nói khác đi là bạc thành đạo là cùng đi với nhau, không tách rời. Đó là. Nhưng mà ngang cái bạc thành đạo đấy, nếu bàn để ngang đấy thôi á, định chánh định á, thì mới gọi là bạc thành đạo. Và Đức Phật dạy rằng cái phần mà trên bài này lên bài để cho các vị đứng tu hành để đối trì nghiệp á, thì gọi là hữu vi. Cho nên cái pháp bạc thành đạo gọi là hữu vi. Nếu như trình bày tóm tắt á, thì bạc thành đạo quý vị biết đây là nói, nếu trình bày ngắn đấy thì cái phần này gọi là phần hữu vi. Còn thêm hai chi cuối cùng nữa là từ cái chánh định á, thì tự động là chánh trí nó khởi. Khi vô chánh định rồi là tự động chánh trí nó khởi, rồi chánh trí khởi là chánh giải thoát nó khởi. Thì hai chi sau cùng nữa gọi là vô lầu thực sự, thì khi đó gọi là vô bạc thành đạo của vô vi và vô lầu. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa rằng là tám chi đâu là hữu vi hoàn toàn đâu, là bởi vì mình mới đi qua đó. Chánh kiến của hữu lầu, nếu như cái người mà hành chánh kiến đó là bậc thánh vô lầu thì chánh kiến đó là vô lầu. Cho nên gì, bạc thành đạo lúc đầu nếu trên bài bạc thành đạo vẫn có cái hữu lầu và vô lầu về, vẫn có hữu vi và vô vi về, tùy theo cái tâm hành. Còn nếu như với một người đang hành á, thì rõ ràng là hành định chí thứ tám là còn có hữu vi, chánh định có hữu vi. Cho nên quý vị biết là định chưa phải là đích cuối cùng, mà phải đến chánh trí khởi và chánh giải thoát khởi. Chứ để vô vi thì khi đó mới là đi vào giải thoát. Đó. Thành thử như vậy là bạc thành đạo vừa có nghĩa là hữu vi và vô vi, hữu lầu và vô lầu. Và nếu nói đủ thì phải nói đến thập thành đạo. Thì đó là cái phần nội dung mà rất là ngắn gọn Đức Phật trình bày. Bây giờ tôi xin trình bày về cái đặc tính của cái bạc thành đạo này. Cái đặc tính thứ nhất là quý vị biết rằng là nói chú cùng á, là chánh kiến nó có mặt từ đầu đến cuối. Không có chánh kiến có mặt thì không có chánh tinh tấn, không gọi là chánh tinh tấn được, không gọi là chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, không thể gọi được. Phải có mặt chánh kiến. Và nó khác đi là cái sự vận hành mà của cái gọi là chánh tư duy, hay là chánh ngự, hay chánh nghiệp, hay chánh màng, hay chánh niệm, hay chánh tinh tấn, là đó là sự vận hành của chánh kiến. Và chánh kiến đang hoạt động, đang làm việc mà thôi. Hay nói khác đi là tất cả cái lộ trình thực tập từ bước đầu tiên là bằng chánh kiến và bước cuối cùng bằng chánh kiến, là gọi là bước đi đầu tiên và cuối cùng là vậy. Khởi đầu bằng chánh kiến và kết thúc bằng chánh kiến, và khởi đầu chánh kiến đó là trí tuệ và kết thúc bằng trí tuệ. Và vì vậy đạo Phật gọi là gì, được gọi là duy tuệ thì nghiệp. Duy tuệ thì nghiệp, không có bước đi nào không có mặt trí tuệ cả. Có mặt trí tuệ mới gọi là đạo Phật, và gọi là đạo đế, gọi là bạc thánh đạo hay là đạo đế. Thành còn một người nói rằng là giờ chúng tôi phục tử, tôi phúc thôi, thì mình nói mình nghe cách dễ dãi với nhau, chứ tôi phúc là không phải là tôi đồ Phật. Nếu làm phúc mà có chánh kiến đó, thì cả đồng tuệ, phải có tuệ chứ không có phúc được. Phúc tuệ phải gọi là phước tuệ song tu, khi nào phải là có tuệ mới đồ Phật. Còn một phúc không là không phải đồ Phật, nếu phúc tông là không phải đồ Phật. Bố thí cũng được nhưng phải có mặt tuệ. Bố thí là cái hành, mình hành cái hành thực hành cái chánh, cái vô sân, vì vô hại rồi thôi, vì là vô dục rồi thôi. Đó, cái hành động mình ra là để mà làm lời dục sinh. Thành thử rõ ràng á là với đạo Phật là trí tuệ. Không có trí tuệ không gọi là đạo Phật. Chánh kiến luôn luôn có mặt, là một việc mà không có chánh kiến thì không gọi là hành Phật sự, không phải là tu tập giải thoát. Cho nên cái bước đi đầu tiên của một người Phật tử bị từ xác nhận mình là Phật tử là chánh kiến. Phật tử là con Phật là cái mầm đứng nuôi cái mầm giác ngộ, cái mầm đó là chánh kiến. Thì bước đầu tiên đứng non nớt nhưng cũng đi bằng chánh kiến, và bước cuối cùng cũng là chánh kiến đó thôi. Nhưng mà cái bước đầu tiên là đứng còn 10 kiết sự vây bùa, bước cuối cùng 10 kiết sự tan rồi thì đó là trí tuệ. Thành bước đầu tiên đó là trí tuệ. và quý vị thấy rằng là đi là một sự thật rất rõ ràng. Ngàn lá nó vàng cực kỳ xanh, mà mình chỉ thấy khi nó vàng hẳn đó, mình mới thấy là lá vàng, mình tưởng là cái giai đoạn đầu là nó không vàng, nó vẫn dần đỏ, nó đứng vàng từ kỳ lúc mới hụ hé nụ cho đến khi mà nó rụng vàng dần từ khi xanh. À, mình đi vậy, mình đi từ đi là gì? Đi là đi từ bước đầu tiên là chánh kiến, mà chánh kiến là đúng rồi á, khi mà đã đúng rồi á, chánh kiến là nếu như mà mình chánh kiến, mình có cái vô ngã tác tâm mà vô ngã thực sự là rõ ràng là không có thiện có ác trong đó, đúng mà thôi. Nó đúng rồi á, đi nếu mà đúng thì gọi là đẹp, đúng là đẹp thì bởi đó là tề rồi, đúng là đẹp. Cho nên đi đúng, đi là đi đến, mà đi đến là phải đến trong từng bước đi, gọi là đi đến. Mà khi mà đã đến trong từng bước đi rồi thì gọi là không đi, mà không đi mình gọi là không đi không đến, vô khứ vô lai, vì vậy là bởi vì từ năm lúc đó rồi. Còn nếu như mình đi mà đi là chờ gì để đến thì loại đó là những bước đi của mình chưa đến, chưa thực sự là mình hành đạo Phật. Hành đúng là phải có chánh kiến. Mà nếu như mà mình hành đúng chánh kiến rồi mà mình cứ nghĩ rằng chưa đến là cái đó là vì cái tập khí, và cái mình vội vàng, mình mong giác ngộ sớm, mà bởi vì cái nghiệp quá khứ mình thấy bùa rồi thôi, mình phiền buồn rồi, mình tưởng là mình đi không đúng rồi thôi, chứ thực sự vẫn đúng. Thành cái vấn đề của mình á là phải thấy đạo chứ đúng, hành cho đúng. Còn tất cả mọi cái tai nạn cuộc đời đừng có sợ hãi nữa, bởi vì sợ hẳn đến thôi, không sợ nó cũng đến, và chuyện đó không liên hệ chuyện tu của mình. Chuyện khổ, chuyện cực cũng sướng, chuyện cũng vui ở giữa đời không phải liên hệ chuyện tu của mình. Chuyện đó hằng do nhiều cái duyên khác và cái nghiệp quá khứ của mình nữa. Thành thực cái vấn đề là chẳng kiến đúng thôi. Mà vì cái chẳng kiến đúng như thế này cho nên khi thạc sinh á, mà cái trần tự nghiệp có chẳng kiến là sanh về cõi trời. Còn không á, thì có thể theo cái hành nguyện, mà có thể nhờ cái hành nguyện mà tập quán dịp mạnh á, đức muốn sanh về thế giới nào là có thể sanh về thế giới đó được nữa. Là chẳng kiến là quyết định á. Người được quyết định cái sanh y cần tự nghiệp để mà đi đầu thai sau này. Chánh kiến là rất rất là quan trọng đối với Phật giáo. Có nó là có tất cả, mà vắng nó là mình làm việc như công giả tràng đó thôi. Tuy nhiên giải thoát không có thật, chỉ có những cái thiện ác mà thôi, chứ còn không có cái giải thoát việc. Nhưng mà nếu có chánh kiến thì thiện ác đó là thiện ác của giải thoát. Thiện ác đó, cái thiện đó là thiện của giải thoát, thiện đó được hướng về giải thoát. Cái đặc tính đầu tiên của đạo Phật là vậy. Như vậy là quý vị biết là cái khởi đầu bằng chánh kiến, đi từng bước đi chánh kiến và đi đến cũng chánh kiến. Chánh trí sau cùng là chánh kiến đó, giải thoát sau cùng rồi. Trong cái giải thoát đó còn thì thể biết sao mình giải thoát đó là và là trí kiến giải thoát đó là tề hoàn toàn, đi những bước đi tề hoàn toàn. Thì cái này quý vị đối chiếu lại á, đây là cũng đường hành sự, đối chiếu lại với bên đối chiếu lại với bên duyên khởi á. Quý vị khởi đầu bằng vô minh, tất cả những hành động sai lầm của mình là mình tưởng rằng có ngã, rồi từ đó tham khởi, sân khởi, si khởi, rồi nó sinh ra cái bát phóng đó, mà thị phi bị thử rồi khổ đau hoài, là cái đó là cái sai lầm, là ra bát tà đạo. Rồi từ bây giờ muốn chuyện, bởi vì nó khởi đầu bằng vô minh cho nên bát tà đạo cái lẫn quẩn đó, cái vòng đó không đi ra được nữa. À, thì mới khởi đầu, muốn đi ra là phải khởi đầu bằng cái minh. Mình là vô minh diệt, rồi đến hành diệt, thức diệt, giác sắc diệt. Thì cái lý mình đi từ dưới khởi, từ nhận thức á, mình thấy rõ ràng là con đường đi ra khỏi khổ đau là khởi đầu bằng cái vận hành của mình chứ không phải vô minh được. Thì đây cũng vậy, đây là đứng đi đi đi vô kỳ sự. Thì cái lý như thế thì sự cũng như thế, sự như thế thì lý cũng phải như thế. Vô hành sự bác thành đạo cũng vậy, đi bằng chánh kiến mà thôi, không thể thiếu mặc chánh kiến được. Cũng như vận hành đó là vận hành của mình mà thôi, mình chánh kiến đó là mình, là đi đến giải thoát đó. Thì lý và sự nó nhất quán với nhau như thế. Đó là cái tính chất thứ hai của cái nét đặc thù thứ hai của đạo Phật. Cái thứ ba là quý vị biết là chánh kiến là giúp cho mình thấy rõ ràng. Chánh kiến là gì? Là thấy rằng các pháp là không có tự ngã. Cái đó là chánh kiến. Thì như vậy cái điểm mà đặc biệt, mà gọi là đặc điểm nét đặc thù để phân biệt giữa Phật giáo và các tôn giả học thuyết khác ấy, còn lại gọi là giữa trí tuệ vô ngã, là gọi là chánh kiến đó, và cái không phải là trí tuệ vô ngã mà thôi, chỉ có hai thôi. Nếu có một cái chủ trương nào mà giống đạo Phật thì lúc đó gọi là đạo Phật rồi, còn khác thì không phải, thì không phải là không có trí tuệ, không phải là trí tuệ. Và vì cái trí tuệ này vô ngã cho nên chi họ còn thể phân biệt được là gọi là bất cứ cái chủ trương hệ thống văn hóa nào mà nói về vô ngã đó là Phật giáo, và nói về ngã là phi Phật giáo. Thành thì cái phân biệt mà giữa đạo Phật và giáo lý Phật giáo và các cái giáo lý học thuyết của ngoại đạo là bên là vô ngã và bên ngã mà thôi. Đó là cái đặc điểm duy nhất để phân biệt. Cái thứ ba là đặc biệt của đạo Phật, mà cái đặc biệt của nhận thức và của hành động nữa là phương pháp đối trị. Cũng đường của đạo Phật gọi, khi gọi là tu là phải đối trị. Quý vị nhớ này, khi nói đến chữ tu là phải nói đối trị, tu là đối trị. Còn nói tu không là hơi mơ hồ rồi đó. Tu là đối trị, nói thì giáo lý là như Đức Phật là như một vị thầy thuốc á, đã cho thuốc á, là phải có bình. Nếu uống thuốc là phải biết bình đã mà uống thuốc, chứ nói uống thuốc không là không có nghĩa gì cả, thì biết bình gì để uống thuốc gì. Đó, tu cũng vậy, tu là phương pháp, và khi mình nói mình tu là phải đối trị. Đó, mà đối trị bây giờ vì sao mình tu, là vì mình nhận thức rằng cả cái con đường, cái tập quán cũ của mình, tập quán nghiệp nó đem đến khổ đau, và bây giờ mình muốn đi ra khỏi cái tập quán khổ đau đó thì là mình tu. Đó, mình tu thì như vậy thì cái con đường của mình sai gọi là ta bạc ta đào thì hay là thập ta đào, thì con đường đúng là dùng cái chánh để đối trị cái ta. Nguyên tắc của nó như vậy, còn không thể chờ đợi được nữa. Mà vì vậy đây là một cái pháp quyết định, cái pháp này nhất định như vậy, và nó lành lùng như thế, nó nhất định như thế, không thể cầu nguyện được nữa, không thể làm gì được nữa. Nếu cầu nguyện là cầu nguyện làm thế nào để mình có chánh kiến và để mình an trụ trong chánh kiến, cái đó là cầu nguyện. Chứ không thể làm sai mà để cầu nguyện cho đúng được, không bao giờ có chuyện đó. Cũng làm sai để trì chú cho đúng được cũng được, cũng làm sai để nhờ vì nào vì thánh nào cứu vớt cũng không được. Đạo Phật không có dạy mình để chờ đợi cái gì khác hơn là chính mình tự hành. Mình đã sai thì tự mình sửa sai. Trước đây là con đường của mình là hẳn dẫn dắt bằng tà kiến và tà tư duy, thì bây giờ nó phải được dẫn dắt bằng chánh kiến và chánh tư duy. Đó là cái phương pháp đối trị của Phật giáo, và đó là những cái mà những cái điểm đặc biệt chúng tôi xin trình bày quý vị. Bây giờ chúng tôi đưa ra ví dụ để quý vị thấy là giữa vì sao mà Đức Phật nhấn mạnh đến chánh kiến như thế này, và đạo Phật là gần như là chánh kiến là linh hồn Phật giáo, nó là linh hồn đó. Thì quý vị thấy là mình khi rơi vô nghiệp đó, đi lên tam giới đó, là giống như là một cái người mà lạc giữa cái rừng rậm, rừng sâu đó, giữa cái rừng sâu thẳm mênh mông không thể ánh sáng mặt trời. Giữa cái mênh mông như thế mà không biết lối giá trị của có ánh sáng đi nữa, cũng không biết cái lối ra, đi quanh vào rồi thôi, không biết cái hướng đi ra khỏi cái rừng rậm đó. Thì cái rừng rậm đó là cái rừng tham sân si của mình, rừng nghiệp của mình đó. Thì cái đó là do bị dẫn dắt bởi tà kiến nên gọi là tối, không thấy được nữa, không thấy lối ra. Thì bây giờ phải thấy, muốn đi ra là phải thấy lối ra, thì biết hướng ra, biết định hướng để đi ra. Như vậy thành thử mình phải cần ngay là phải có chánh kiến để mà đi là phải có chánh kiến, phải thấy, phải soi đường, có chánh kiến soi đường để mà đi, mà thấy, mà đi đó, thấy mà đi. Thì cái chánh kiến xuất hiện như một cái lá bàn vậy, đi không thể, một người từ trong rừng đi ra khỏi rừng rậm không thể thiếu cái lá bàn. Và người tu cũng vậy, không bao giờ vắng mặt chánh kiến được cả. Thành cái vấn đề của mình văn tuệ là đầu tiên là vậy, không có văn tuệ thì không thể hành tu tuệ và tu tuệ được. Văn tuệ đó là để mà nuôi dưỡng chánh kiến, để mà phát triển chánh kiến, phát khởi chánh kiến. Cái văn là vậy, nghe thảo luận bàn bạc là văn. Đó, thì cái đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai á, là quý vị biết rằng cái này á, thì phải đi vô hành trì để mình biết rằng là chứng tất cả cái khổ đau á, là nó do tà kiến, nó khởi đầu bằng tà kiến, cái thấy sai. Và cái đoàn diệt khổ đau là phải bằng chánh kiến. Tà kiến đó là thấy có các pháp, có hữu ngã, có tư ngã. Còn cái chánh kiến là thấy vô ngã, thấy dương khởi vô ngã hoàn toàn. Thì phải bằng cái thấy như thế. Và chính cái thế này, cái thấy này ấy, mới thay đổi được cái cuộc diện khổ đau của từng người và cả cuộc đời này. Và chính nó tạo ra một văn hóa vô ngã, là một văn hóa để mà đoàn diệt khổ đau. Và chỉ có như thế thôi. Còn nếu như mình muốn diệt khổ đau mà đi ra khỏi cái con đường vô ngã này thì không thể chờ đợi được. Theo cái quan điểm của mình, mà mình tin tưởng của mình về lời Phật dạy là không thể được, không thể được. Thành cái câu chuyện này mà trong Tây Du Ký, tôi cũng kể lại Tây Du Ký để quý vị thấy. là như thưa ông là một cái gì mà học đọc Phật từ nhỏ, từ hồi 6-7 tuổi bố đã dạy đạo Phật rồi, mà trong cái sách sự kia họ viết lại gọi là đọc tà má ngoại đạo, đọc trong sự mà tôi biết ngay đó là Phật giáo, mà bên Tàu cho là tà má ngoại đạo, tôi đọc nói chuyện thần thống hay chuyện định cái gì đó mà vô ngã rồi thì họ cho là tà má ngoại đạo. Thành thử ông đó cái luân lý mà nhân nghĩa lễ thị tín á, thì ông này ông lớn lên rồi sau ông làm cái đình sống mãi cho đến lớn lên chưa, thì hoàn toàn cả cuộc đời là nghiên cứu đạo Phật và hiểu rõ cái ông viết thì Tây Du Ký. Tây Du Ký là cả trí tuệ ông tiết ra đấy, cuộc đời ông viết một cuốn đó. Thì quý vị biết rằng là khi ông dựng lên mà 81 cái cảnh, đương nhiên là một cái lộ trình đó, đi đâu bằng chánh kiến cho nên chỉ phải có Tố Ngộ Không. Và quý vị biết là Bồ Tát Quán Âm mà sửa soạn cái lộ trình tịnh kinh đó là đã sửa soạn Tố Ngộ Không ở nơi Ngục Hoành Sơn đó rồi. Phải Tố Ngộ Không nghĩa là phải có chánh kiến vô ngã thôi, không có chẳng chỉ bắt đầu lên đường là tu hành giả đó, là phải như thế thôi, là rất rõ. Và cả cái mạch mà mạch của truyền thống đạo Phật là dù nói cách nào cũng đi vô cái mạch đó thôi, không thể đi ra được. Đi ra là không phải đạo Phật, không đi vào là không phải đạo Phật. Rồi quý vị biết là đi từng bước đi là để mà nuôi dưỡng chánh kiến và phát khởi chánh kiến, những cái ma đồng đó qua một ma đồng là phát khởi chánh kiến và trừ được tà kiến và phát khởi chánh niệm, phát khởi cái chánh tinh tấn vân vân, để cho hoàn bị cái chánh trí tuệ sau cùng nó đi đến để tế trúc là cái đích đến á. Thì quý vị biết rằng là giữa đoạn đường mà bên Tàu á, mà đây là một cái tâm sự, một sự đánh giá theo tôi hiểu á, mà của bố thủ ấn giữa cái văn hóa của Trung Hoa, nó có ba cái văn hóa nó chế ngự cái văn hóa Trung Hoa, ba cái tư tưởng đó, đó là tư tưởng Phật, Lão và Nho. Thì ông bố thủ ấn là một người Tàu và họ thiết tha để xây dựng cái văn hóa Tàu, và họ muốn thành một nước Tàu hùng cường. Cái đó là tự nhiên, cũng như mình là Việt Nam thì mình muốn cho đất nước Việt Nam hùng cường, và bằng mọi cách để hùng cường, bằng cách nào đó hùng cường. Thì ông ta thời đó ông muốn giới thiệu cái giáo lý đạo Phật để mà sửa đổi, để bổ sung cho văn hóa của Tàu mà còn nhiều thiếu sót. Cho nên ông lập ra một cái trạm gọi là Ngũ Trang Quán. Ngũ Trang, nghe chữ Trang là cứ nghe vì dòng là bị biệt lão Trang rồi. Chỗ này là chỗ ông tiên này là ông hành ông nuôi được một cái cây gọi là cây trường sinh. Cái cây đó ăn cái cây đó là sống lâu, gọi là trường sinh là quý việc là của lão rồi. Và cái Ngũ Trang hay Ngũ Hành, Âm Dương Ngũ Hành nghe giọng là nho phải lão rồi đó, thì gọi là Ngũ Trang Quán. Ông này là gọi là cao đỉnh, là vị tu địa thiên, là một cái người như là thành tù công phu khá cao của bên đồ lão và đồ nho đó. Ông này là trước đây có quen thân với ngài Đường Huyền Trạng đó. Thì khi mà Tôn Ngộ Không đến đây thì ông đi vắng đó, mày ra mày. Thì họ có mời, bởi vì là khách quý, họ mời mấy cái trái nhân sâm mà gọi là quả trường sinh, mà hình như đứa trẻ rồi ngài Đường Tăng ngài không dùng chung, rồi ngài mấy huynh đề của Tôn Ngộ Không mới dùng cái quả đó. Thì ra ngoài thì Tôn Ngộ Không thì mua hải thêm mà ăn về cái trường sinh đó, thì quả là ngon đó. Tôn Ngộ Không biết là quả trường sinh. Thì quý vị biết khi hải nó lỡ tay nó rơi một trái xuống đất ấy, mà cái trái nhân sâm này mà rơi xuống đất ấy, là biến mất cả, không tìm ra được nữa. Rồi sau á thì quý vị biết là khi mà ông tiên về á, thì trong cái vụ cãi cọ về cái nhân sâm đó, tất nhiên là ông đập phá rồi, ông ra ông đập ông kia ông nói là cái người mà thị giả nói là ông trộm sâm, nói là Tôn Ngộ Không đổ thừa, Tôn Ngộ Không trộm sâm là bởi vì nó mất đi một trái nữa. Tôn Ngộ Không nói không, hoàn toàn không hại, mà cô đó cô đếm đến cây bao nhiêu trái biết rồi chứ, thì hại đi 3 trái thì còn lại là phải còn bao nhiêu chứ, còn lại vì hết 4 trái thì còn lại hết 1 trái chứ, tại sao lại chỉ còn 20. Mà Tôn Ngộ Không là nhất định nói không, không ăn trái đó. Mà Vũ Khổng Tôn Ngộ Không là nói dối, tôi không tức lòng sau ra đánh luôn, lấy thiệt bổng đánh trúc gốc thì cây trường sinh luôn. Ông kia về thì ông thấy như vậy là họ, thì ông phải bắt lại, ông bắt, ông dùng cái thần thống cái báo bắt Tôn Ngộ Không luôn. Ông thần thống cũng lớn lắm. Sau đó thì vì là cái tình bàn đối với Đường Huyền Trang mà thả Tôn Ngộ Không ra, Tôn Ngộ Không mới tìm cách để mà với điều kiện là phải cứu sống cái cây trường sinh đó. Thì Tôn Ngộ Không qua cầu Bồ Tát Quán Âm, thì vì việc là Bồ Tát Quán Âm về á, Tôn Ngộ Không là chịu, không có cách nào để làm cho cái cây lại chết đi mà sống lại được. Thì Tôn bà Bồ Tát Quán Âm mới dùng cái bình thủy cam lồ của ngài rót vô cái cây nó sống lại, nó đứng dậy, và cái tại dưới đất là nó hiện nữa. Rồi đếm ra mày biết là mày minh oan được cho Tôn Ngộ Không. Về việc Câu chuyện thì nghe có vẻ vui về thần thoại vui, nhưng mà nó triết lý đạo đề chứ không phải, mà thâm trầm lắm. Là bởi vì cái cây tế trường sinh này quý vị biết là hắn ở trên trời chứ không là dương đó, mà khi đụng đất đó, là âm, thì âm dương là nhị nguyên bắt đầu hữu ngã rồi, thì là mất ngay thực tưởng, mất ngay cái cây trường sinh đã nhấn sắm mất ngay, là bởi vì là họ là hữu ngã, là nó làm cho thực tưởng mất đi, biến mất trong lòng đất á. Nhưng cho đến cái nước Cam Lộ đó là nước trí tuệ vô ngã của Bồ Tát Quán Âm mà tưới vô là nó xuất hiện lại à, thì đơn giản như thế thôi, hiện cái cây trường sinh nó sống lại. Và chẳng những như thế mà nó có một cái hình ảnh, vì vì biết nếu như mà không còn nước Cam Lộ mà rót vào thì quý vị biết á, hình ảnh thứ nhất á là cái vô ngã nó đánh tan á, nó đánh tan trúc gốc hữu ngã cuộc đời đấy rồi, phải không? Thế nhưng là mình phải tự hào chuyện đó, mà chuyện đó là chuyện thật á. Nói họ ông Ngô Thượng cũng viết là ông xây dựng cho cái văn hóa Tàu, chứ không phải là ông đã kích là đánh trúc gốc rồi. Mà cái hình ảnh khi mà cái những sắp nó đổ ra rồi thì biết thấy cuộc đời tan tà lắm, và cái đó là nhói lão đó, nó tan tà, và cuộc đời cũng vậy thôi, nó rất tan tà như vậy. Mà đến khi quý vị chỉ cần hình ảnh Bồ Tát Quán Âm á, là trí tuệ đó, quá thì ấm là một trí tuệ dưới cái nước Cam Lộ là nước trí tuệ vô ngã đó vào á, là cuộc đời dừng dậy cái trường sinh này. Cuộc đời này cũng vậy, nếu như mà mình với niềm tin sâu xa về lời dạy Đức Phật là chỉ có cái giáo lý vô ngã nó làm cho cuộc đời sống dậy. Bởi vì có chánh tư duy là tự nhiên là có tấm, là tự nhiên là vô dục tư duy, và có vô sân tư duy, vô hại tư duy có liền. Thế có chánh tư duy là như thế thôi, không bao giờ có cái chuyện mà mafia, về có cái chuyện mà luồng thuồng ở trong cuộc đời được nữa, không có chuyện lừa lọc ở trong cuộc đời nữa. Thì cái văn hóa, cái giáo lý vô ngã, cái văn hóa vô ngã là có cái vai trò như thế. Thì trong cái bản kinh này thì biết là chánh kiến nó chạy vô trong tất cả mọi hành động thân khẩu ý của mình á. Hàng giống như cái nước Cam Lộ vậy, hàng dưới xuống đang cái cây đó, nó làm sống dày cái cây trường sinh. Thì cái cảnh kiến này nó vô trong tâm mình, nó mình làm sống dày cái thân giải thoát của mình được. Đó, thì tất cả đây là quý vị biết rằng là cái sự và cái lý nó đi đối với nhau. Và đối Phật giáo, cái bài bạn cái bạc thành đạo là khi nói đạo điện, thực sự là bạc thành đạo là đủ. Bởi vì của hành tứ chánh cần tứ niệm xứ ngũ căn ngũ lực đã điều thiên bình ca. Đó là bổ sung để những cái năng lực đặc biệt để mà họ chuyển pháp luôn như để đồ sánh đó thôi. Còn cái phần giải thoát thực sự bạc thành đạo là đủ. Cho nên Đức Phật thường thường khi nói tóm tắt là ngài chỉ giảng bạc thành đạo. Ở đây ngài triển khai thêm hai chi nữa là thập thành đạo. Và vì sao? Là vì có 10 cái ta đạo và 10 chánh đạo là 20. 10 cái ta đạo nó khơi lên cả cái hành động ta là 10, gọi là 20 ta. Còn 10 cái chánh đạo nó dập tắt 10 ta đó mà nó khơi lên, nó làm sung mạng 10 cái thiền thành 40. Như vậy gọi là đại kinh 40. Tôi xin dừng ngay đây. Thứ bài đến chúng tôi trình bày về chiều không.